Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2622, thiên hạ chuẩn bị chiến tranh, góc truyện audio.com, trùng điệp trăm vạn năm năm tháng thiên khuyết tổ thứ nhất chức thánh hoàng cung, không dưới ngàn vạn cao thủ, một khi tiêu vong, bất quá hay là tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong, nước sông ngày một rút xuống, tan rã băng tiêu. Đối mặt cả cửu trọng thiên khuyết phản đối lực lượng, mất đi nhân tâm thánh hoàng cung, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến đây, thánh quân xong. Sở Dương thở dài một tiếng, cho ra định luận. Thật ra thì vào giờ khắc này, Sở Dương lại cảm thấy trong lòng thật là có chút trống không cảm giác. Kể từ khi phi thăng tới thiên khuyết tới nay, vẫn tận sức tăng trưởng tự thân tu vi, dãy rùa cầu sinh. Chờ với bản thân thực lực thế lực rốt cục phát triển đến nhất định trình độ thời điểm, chính là may mắn thế nào phát hiện thánh quân bí mật làm đến hai bên lập trường không tiếp tục khoan nhượng. Đây hết thảy, giống như là vận mệnh đã sớm an bài tốt một loại từng bước tiêu sái, quỹ tích nghiễm nhiên. Từ khi đó bắt đầu, Sở Dương đã vặn ngã thánh quân, làm vì mình ở cửu trọng thiên khuyết cao nhất mục tiêu. Hướng cái mục tiêu này cố định từng bước đi tới. Song cho tới bây giờ, giờ này khắc này, nhưng bỗng nhiên nhận được thánh quân đã tới đường cùng tin tức. Có lẽ cũng không cần bản thân tự mình xuất thủ, tùy tiện mấy huynh đệ liên thủ, có thể làm xong thánh quân vân thượng nhân. Giờ khắc này, tất nhiên có mấy phần bách vị tạp trần, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Hết thảy mục tiêu đạt thành tựu dễ dàng như vậy sao? Trong lúc bất chợt thậm chí có một loại mộng ảo cảm giác. Tràn đầy không thành thật, cửu trọng thiên khuyết, Sở Dương rằng giặc nói. Mọi người cũng là một trận thổn thức, còn dư lại tin tức căn bản nói hùa, tất cả mọi người ở tận sức cho chỉnh đốn quân đội, làm hết sức đại lực luyện binh, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh tựu đồng loạt giết chạy từ tiêu thiên, tiêu diệt thiên ma, vĩnh bình ma hoạn. Tinh linh tộc bên kia đã ở ngày đêm chuẩn bị, bởi vì thiên thánh linh tuyền xuất hiện có tương đối một phần tạp ở bình cảnh trạng thái tinh linh, bình cảnh xuất hiện buông lỏng, đoán chừng ở chính là xuất phát lúc trước nhất định có thể hoàn thành đột phá, đây đối với tinh linh đại quân tổng hợp thực lực đánh giá, đem là một không nhỏ đề cao. Chúng ta ở chỗ này, hoàn toàn có thể xem tới được nhìn ra được tinh linh tộc lần này, quả nhiên là tinh nhuệ ra hết. Tinh linh đại quân chiến lực tuyệt đối muốn ở 10 phương thiên địa trên, điểm này không thể nghi ngờ. Sở Dương hít một hơi thật sâu, từ tiêu thiên chiến cuộc Đàm Đàm bây giờ đang ở nơi đó, thủy chung không có rồi trở về, thậm chí ngay cả tin tức cũng không có truyền lại trở lại, nói rõ nơi đó tình hình chiến đấu thế tất chưa từng có kịch liệt. Theo chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, vực ngoại thiên ma nhất phương đầu nhập binh lực cũng là càng ngày càng hơn nhiều hơn. Nghe nói thiên ma nhất phương 10 đại thiên ma vương đã lục tục đến tiền tuyến tham dự tiến công, bọn họ mục tiêu công kích chính là tầng kia xương trắng. Công kích của bọn hắn vẫn còn là tương đối thành công, hiệu trước mắt tầng kia xương trắng đã xa xa không bằng trước kia nồng hậu. Dưới mắt mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng sợ rằng đã kiên trì không được bao dài thời gian, bị triệt để mai một chẳng qua là thời gian dài ngắn, hơn nữa thời gian. Góc truyện audio.com, tuyệt sẽ không quá dài. Sở Dương thật sâu hít một hơi. Đã như vậy, ngươi vị này Quỳnh Tiêu Ngự Tọa có hay không nên hạ lệnh lập tức khai chiến đây? Từ Tà Tình cao mày nói. Ta làm sao không muốn, nhưng thiên khuyết thánh hoàng cung khiến cho loạn tử, hiện tại mới vừa vặn thở bình thường, còn chưa hoàn toàn kết thúc. Các đại thiên địa cũng trải qua lần này náo động, thực lực không khỏi tổn hao nhiều, trừ Đông Hoàng Thiên ở ngoài kia của hắn thiên địa cũng còn ở vào trình hợp trạng huống trong, lúc này căn bản cũng không có hoàn toàn trạng thái lực chiến đấu, miễn cưỡng xuất chiến, chẳng qua là tự tổn phong mang mà thôi. Vốn là tinh linh bên này, chiến lực nhất toàn bộ, nhưng là cũng đã trải qua cùng yêu hoàng thiên thiên binh các đánh một trận, tinh nhuệ hao tổn cũng là không ít, đúng dịp thiên thánh linh tuyền xuất hiện, làm không ít tinh linh tu vi đột phá, nhưng này nhưng cũng phải cần thời gian nhất định tiến hành giảm sóc. Sở Dương cao mày, cho nên, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải tranh thủ nửa năm giảm sóc thời gian, đây đã là tối thiểu giảm sóc thời gian. Này nửa năm thời gian, đem quyết định này dịch cuối cùng thắng bại. Nói cách khác, vô luận như thế nào, cũng muốn ở nửa năm sau, mới có thể ra binh phải không? Từ Tà Tình hỏi, là, Sở Dương kiên quyết nói, nếu là ở nơi này trong vòng nửa năm từ tiêu thiên nơi hiểm yếu đã bị vực ngoại thiên ma cho công phá rồi sao? Từ Tà Tình lo lắng nói, Từ Tà Tình thuyết pháp tuyệt không phải buồn lo vô cớ, vốn cho là lạch trời xương trắng, bởi vì từng năm tiêu hao, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, dần dần mài mòn, thiên ma nhất phương nhìn thấy xương trắng mài mòn gia tộc tăng lên, chỉ sẽ công kích được một lần so sánh với một lần mạnh hơn liệt hơn dũng cảm, xương trắng có thể hay không nữa chống đỡ nửa năm thời gian, tuyệt không lạc quan. có xương trắng vì bình chứng, hiện tại chiếm cứ địa lợi kim y thiên vệ còn có cùng thiên ma chúng chu toàn dư âm, nếu là xương trắng hoàn toàn mai một, không từ mà biệt tựu 10 đại thiên ma vương, những cửu kiếp đó huynh đệ tựu ứng phó không được, lẫn nhau thực lực chân thật chênh lệch vẫn còn là tương đối lớn, bất kỳ một cái nào thiên ma vương, cũng không còn có cho nguyên thiên hạn thực lực thật là hơn xa cửu kiếp huynh đệ. Ai kia cũng không có cách nào cục diện. Sở Dương thở dài một hơi, nói. Tiên khuyết trong khoảng thời gian này, mặc dù có thể nói là nhiều năm liên tục chiến tranh, hỗn loạn không ngừng, nhưng, đem những thứ này hỗn loạn nhưng vẫn căn bản dừng bước ở cao tầng trong lúc. Tuyệt đại đa số lê dân bách tính, tuyệt đại đa số thế lực như cũ đang ở trong mộng chưa tỉnh cũng không biết thiên ma sắp khấu trừ bên thực tế. Năm đó từ tiêu thiên cuộc chiến, thật ra thì tin tức phong tỏa nữa nghiêm mật cũng chỉ có để lộ ra. Nhưng, cho tới nay, thiên khuyết ca múa mừng cảnh Thái Bình, hoàn toàn không có chút nào chiến ý tràn ngập trong chuyện này cố nhiên có tin tức phong tỏa nguyên nhân, nhưng càng nhiều là không thường không phải là người tính chơ đang tác quái. Hơn trăm vạn năm hòa bình, đã sớm nảy sinh rất nhiều mặt trái đồ, mà chính là những thứ này mặt trái đồ, ở từ từ hù thực ăn mòn thiên khuyết. Ta Thủy Chung đang suy nghĩ thiên khuyết có phải hay không cần tới một lần máu và lửa tẩy lễ, mới có thể làm cho tất cả mọi người hiểu cái này hù bại thực tế. Mới có thể làm cho bọn họ ý thức được, chiến tranh đáng sợ, địch nhân đáng sợ. Góc truyện audio.com, chiến hỏa vô tình tuyệt không chỉ là nói một chút cho dù lời nói suông. Nếu là cứ thế mãi, lần này cho dù chúng ta ở Tử Tiêu Thiên sẽ đem thiên ma cho đánh lui, thậm chí là tiêu diệt thiên ma nhất tộc. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ không cảm giác được và vân vân. Sở Dương nhàn nhạt cười. Kể từ đó, ở dài dòng 5 tháng sau tuyệt đối sẽ xuất hiện mới vực ngoại thiên ma, hay hoặc giả là trong vực thiên ma. Thiên khuyết tiêu diệt chi kỳ, không ngoài chính là cũng là một chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ ta tình thở thật dài. Đúng vậy, Sở Dương suy nghĩ giống như trước không phải là buồn lo vô cớ, mà là khách quan tồn tại chuyện thực đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Mà cái này mấu chốt của vấn đề chính là, hiện tại cửu trọng thiên khuyết đại chúng cũng thật quá chết lặng. Ta biết ý của ngươi là cũng hiểu ý nghĩ của ngươi, nhận đồng lý luận của ngươi, nhưng là... Ngươi nếu là vì vậy đã nghĩ muốn cố ý địa theo đuổi thiên ma đi vào chế tạo ra huyết án tỉnh ngủ thế nhân lời nói. Như vậy, bất kể ngươi dụng tâm như thế nào, sau này chân tướng rõ ràng, ngươi cũng là tội nhân thiên cổ. Từ ta tình thở dài nói. Đây là một đỉnh, Sở Dương mặt mũi như sắt trầm mặc không nói. Thế nhân chê khen, đều có thể bất luận, làm việc chỉ cầu vấn tâm không hổ danh, sao không chuyện không thể làm, nhưng phóng túng thiên ma chuyện thật có thể không thẹn với lương tâm sao? Thiên khuyết tuyệt đại đa số bình dân dân chúng thủy chung là vô tội, không có lý do gì trở thành chàng hù bại chính quyền ở dưới vật hy sinh, Sở Dương tự giác không thể vì, không nên vì, không dám vì. Ta cũng biết ngươi muốn vì cửu trọng thiên khuyết chế tạo một cái thiên thu vạn thế, vĩnh cửu không rơi xuống cơ nghiệp. Dù sao, ở thiên ma cuộc chiến sau, lấy tu vi của chúng ta, cũng đã sắp lần nữa đi đến điểm giới hạn siêu việt thiên khuyết này phương thiên địa cuối cùng hạn chế. Hoàn toàn có thể mênh mông vũ trụ tùy ý ngao du. Cho nên ngươi mới muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ ta tình thật lòng khuyên, nhưng, chuyện như vậy, là không có khả năng chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu trăm vạn năm năm tháng có thể đem này tấm rộng lớn địa vực hủ hóa đến nước này, đã là tạo thành một loại kích thước một khi chiến tranh kết thúc nguy cơ giải trừ thậm chí không nên dùng mấy trăm năm, sẽ lần nữa khôi phục đến bây giờ hủ hóa thậm chí càng thêm nghiêm trọng cũng nói không chừng. Hết thảy cố gắng, cũng là không làm nên chuyện gì, là đồ lao vô công, đây là một định số, cũng sẽ không bởi vì thời thế anh hùng, tự hoàn toàn đổi cái nhìn. Sở Dương trầm mặc rốt cục thở dài một hơi, nói, là, vô luận như thế nào, đều không thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hết thảy thủy chung cũng sẽ trở lại nguyên điểm, lấy cái này nguyên điểm vì khởi điểm, lần nữa tuần hoàn, đó là một chết tuần hoàn, cũng là một cố định tuần hoàn, không có điểm cuối tuần hoàn, chẳng qua là mỗi cái tuần hoàn chu kỳ dài ngắn không chừng thôi. Vẫn còn là đừng bảo là xa xôi tương lai, tựu chỉ nói là thiên ma cuộc chiến kết thúc chỉ đợi chúng ta vừa đi, nơi này chỉ sợ lập tức là có thể đánh cho long trời lở đất. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, trong tươi cười có chút rét run. Này là có thể đoán được chúng ta những người này, những huynh đệ này, căn bản là sẽ không luyến tiếc cái gì thiên đế vị, nói đi là đi, nhưng ở trong mắt người khác. Góc truyện audio.com Chúng ta đi sau lưu lại chỗ trống, cũng là một khối thật to thịt béo, đó là phá vỡ đầu, cũng là muốn cạnh tranh, nhất phương thiên đế vị, chúng ta không thèm để ý, không gì lạ, người khác nhưng là quá cần, quá để ý. Còn không dừng lại chúng ta, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu cũng có thoái ẩn đắc ý đồ. Đến lúc đó, thập đại thiên địa đem cơ hồ là ở cùng một thời gian không có đế quân thống lĩnh. Có lẽ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên có người nối nghiệp tạm thời có thể không có chuyện gì, nhưng tia của hắn thiên địa đây, tỉ như Cố Độc Hành Đại Tây Thiên, Đồng Vô Thương Trung Cực Thiên, Ngạo Tà Vân Thanh Tiêu Thiên, Tạ Đan Quỳnh Mặc Vân Thiên. Thiết Bổ Thiên cười lạnh, chúng ta những huynh đệ này không chỉ có bản thân không muốn làm đi xuống, hơn nữa căn bản ngay cả hậu nhân cũng không có cho này phiến thiên địa lưu lại. Một khi thiên khuyết vô chủ, theo nhau mà đến phân loạn có thể nghĩ. Sở Dương trầm mặc chốc lát nói, chính xác chuyện này chúng ta tất cả đều là trông nom không được. Người cũng nói đây là nguyên điểm, cũng là khởi điểm, nhưng tuyệt sẽ không là điểm cuối, Giang Sơn thay thế có tài người ra các dẫn phong tao vài ngàn năm. Thiết Bổ Thiên bĩu môi, Sở Ngự Tọa, mời ngươi phải hiểu được một chuyện, thiên hạ này, không phải là chỉ có một mình ngươi mới lo nước lo dân. Cách chương.